Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, hủy diệt kiếm chỉ. Mặt khác một tầng trong tiểu không gian, Loạn Thế Đao Lang vẫn như cũ thủ vệ ở nơi đó. Mọi người vẻ mặt, đại thể vô cùng ung dung, rốt cuộc có không bi thiết ở nhóm người mình bên này. Trừ phi là đến rồi rất nhiều phàm thuế hậu kỳ tu sĩ liên thủ. Bằng không cũng không tin còn có người có thể uy hiếp đến bọn họ. Như Sở Hùng Tài chờ thương so sánh trọng, đã tọa hạ chữa thương. Mà như Cố Tích Kim như vậy, pháp lực đê mê tu sĩ, lại là mượn cơ hội khôi phục lại. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi chưa đi ra. Cái kia trong đó một cái truyền tống trận văn, nhưng là đột nhiên lóe lóe, một bóng người, không hề có một tiếng động xuất hiện, là cái 50-60 tuổi ông lão dáng dấp tu sĩ, vóc người cường tráng, ánh mắt như ưng, rất có vài phần lão kiêu hùng tư thái, cảnh giới lại là phàm thuế trung kỳ. Ông lão sau khi đi vào, quét này trong đại sảnh một vòng sau, liền ánh mắt ngưng một thoáng, lộ ra vẻ ngờ vực đến, nhiều tu sĩ như vậy ở bên trong, đại thể lại mang thương, lại vừa không có tranh đấu, chẳng lẽ dưới một tầng trong tiểu không gian, có gì đó quái lạ ở, người này cũng là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm tính tình, lại tự xưng là có mấy phần thủ đoạn, trong mắt tinh mang lóe lên sau. Liền hướng về cái kia truyền tống trận văn xông ra ngoài. Đường này không thông, hét lớn tiếng nổ lên. Đến từ cái kia truyền tống trận văn phía dưới. Loạn Thế Đao Lang bàn ngồi ở đó cái truyền tống trận văn phía dưới. Trong một đôi mắt ánh sáng, sắc bén như đao, phảng phất đói bụng như sói. Nhìn về phía đối phương, tiếng nói mới lên, không bi thiết đã bị hắn mò đi ra. Hướng về đối phương, chính là một đao bổ tới, vèo tiếng xé gió gào thét, màu máu ba quang, cuồn cuộn như nước thủy triều. Ông lão kia cảm nhận được không bi thiết mạnh mẽ khí tức sau. Chính là trong lòng cả kinh, nơi nào còn dám về phía trước, đột nhiên một cái lướt ngang sau, liền hướng đường về bỏ chạy, bạch, một thanh âm vang lên sau, trốn không thấy hình bóng. Trong tiểu không gian này, lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, Cố Tích Kim đám người, liền mí mắt đều không nhấc một cái, chính là thoải mái như vậy, một việc tiểu phong ba, tựa hồ đi qua, không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng người lão giả này, người này tên là Hồ Khách Thiên, mặc dù là tán tu chi thân, nhưng cũng rất có vài phần nổi danh, hốt hoảng bỏ chạy sau. Trong lòng tự nhiên là tức giận lại phiền muộn, lại cũng không thể làm gì. Liên tiếp qua lại mấy tầng tiểu không gian sau, Hồ Khách Thiên tốc độ mới chậm mấy phần xuống, gương mặt y nguyên âm trầm. Hồ huynh, đây là làm sao? Một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, cười quái dị tiếng, đột nhiên truyền đến. Hồ Khách Thiên nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy phương này tiểu không gian mấy dặm ở ngoài biên giới nơi. Còn bàn tọa một cái tu sĩ, là cái gò má cao gầy văn sĩ trung niên dạng nam tử. Xuyên toàn thân áo trắng, tóc quản lý chỉnh tề, nhưng này một đôi linh hoạt có chút quá mức con mắt. Tổng cho người xấu quỷ thư sinh vậy cảm giác, cảnh giới cùng Hồ Khách Thiên một dạng, cũng là phàm thuế trung kỳ. Người này tên là Mạnh Phàm Thu, cùng Hồ Khách Thiên xem như là quen biết đã lâu, nhưng tuyệt không tính được tốt bao nhiêu giao tình, bằng không đã sớm kết minh thành một nhánh đội ngũ. Hồ Khách Thiên trong lòng đang khó chịu, nơi nào có tâm tình để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn trêu chọc, nhìn lướt qua sau, liền tiếp tục hướng về một cái nào đó truyền tống trận văn phương hướng bay đi. Mạnh Phàm Thu nhưng là xem trong mắt tinh mang lóe lóe. Hồ huynh, chẳng lẽ thật sự có phát hiện gì hay sao? Nếu là một người không giành được, hai người chúng ta có thể liên thủ à? Mạnh Phàm Thu lại nói, đã đứng lên, một chuyến này đi vào bên trong đến, hắn còn không có thu hoạch gì. Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng, nơi nào chịu tay không đi ra ngoài, hai chúng ta liên thủ, cũng đánh không lại bọn hắn, huống hồ lão phu cũng không dám cùng đạo hữu ngươi liên thủ. Hồ Khách Thiên lạnh lùng nói rằng, Mạnh Phàm Thu vừa nghe, tựa hồ thật sự có cơ duyên gì, trong lòng thay đổi, liền là không giành được, đi kiếm tiện nghi cũng được a. Chuyện như vậy, hắn làm ra quá nhiều. Hồ huynh, hà tất vội vã đi, ngươi nếu là thật không muốn cướp, đem chỗ kia địa phương ở nơi đó nói cho ta làm sao? Mạnh Phàm Thu đứng lên, đuổi tới nói rằng, Hồ Khách Thiên nghe vậy, khóe miệng giãn ra, lộ ra một cái âm độc ý cười đến, đối phương nhất định phải không biết sống chết đi chảy nước đục. Vậy hắn đưa đối phương đoạn đường lại có ngại gì? Ổn định thân thể, hai người tán gẫu lên, đang ở hai người nói chuyện phiếm gian, đã lại có tu sĩ đi vào, một thân đỏ vàng trường sam, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú dường như mặt đẹp nữ tử bình thường. Giữa hai lông mày, tất cả đều là ngạo khí cùng tà khí tâm ý, càng lộ ra mấy phần âm lãnh sự thù hận, dĩ nhiên là Độc Cô Tàn Hồng. Ta tuy rằng không biết trong cái tiểu không gian kia có món đồ gì, nhưng những tên kia canh giữ ở nơi đó, không cho ta đi vào. Hồ Khách Thiên vẫn còn tiếp tục nói xong. Nói tới chỗ này, nhận ra được Độc Cô Tàn Hồng đi vào, Hồ Khách Thiên lập tức thu miệng lại, cùng Mạnh Phàm Thu đồng thời, vẻ mặt đề phòng nhìn người này. Độc Cô Tàn Hồng tiến vào cái này truyền tống trận văn, rời hai người vị trí không tính quá xa, đã nghe được Hồ Khách Thiên lời nói, quét hai người một mắt, ánh mắt lóe lên một cái, liền nói, hai vị đang nói chuyện gì, có thể hay không để ta cũng nghe một chút. Hai người nghe vậy, lại là sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Mạnh Phàm Thu biếng nhác nói, bất luận đang nói chuyện gì, cùng các hạ đều không có quan hệ gì đi. Người này đương nhiên là biết Độc Cô Tàn Hồng, nhưng bởi vì chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ duyên cớ, tin tưởng mình coi như đánh bất quá đối phương, trốn vẫn là trốn đi được. Hồ Khách Thiên lại là mặt lạnh không nói. Độc Cô Tàn Hồng nghe khóe miệng một móc, lộ ra một cái cực tao nhã tự tin, nhưng lại thô bạo dị thường ý cười đến, nói rằng, xác thực theo ta không có quan hệ gì, nhưng ta muốn biết. Hai người nghe vậy, đều là cười nhạt, chuyện cười, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hồ Khách Thiên cười gằn nói rằng, thích mềm không thích cứng, hôm nay đã bị phiền muộn qua một lần, trong lòng đang có nổi giận trong bụng đây. Độc Cô Tàn Hồng nghe vậy, cười ha ha, trên người đạo tâm khí tức, đột nhiên bốc cháy lên, đâm chỉ chính là công kích đánh tới. Vèo vèo hai đạo kiếm khí dạng chỉ mang, đánh về phía hai người. Này chỉ mang, đã cùng trước không giống, nhan sắc không còn là màu cho tàn, mà là màu đen nhánh, lộ ra nồng nặc hủy diệt tâm ý. Đã không còn là tử vong kiếm chỉ, mà là sách nhân kinh trên ghi chép hủy diệt kiếm chỉ. Chỉ có đạo tâm đệ nhất biến sau, cảm ngộ hủy diệt đạo tâm sau, mới có thể triển khai đi ra, uy lực đương nhiên là càng cao thêm, mà đối lập, bởi vì đạo tâm không còn là sát lục đạo tâm, Độc Cô Tàn Hồng cũng lại không cách nào triển khai cái kia khủng bố lại quỷ dị sát lục chi chủng. Cho tới có hay không hủy diệt chi chủng loại hình đồ vật, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hồ Khách Thiên cùng Mạnh Phàm Thu thấy thế, đương nhiên là né tránh đi ra ngoài. Nhưng này hủy diệt kiếm chỉ, nhưng là quỷ dị đi vòng do một vòng, tiếp tục đuổi hướng về hai người. Hai người ánh mắt lại ngưng một cái, quay người chính là một mảnh công kích, đánh ra ngoài, một sử lôi đình, một dùng hỏa diễm, đều có mấy phần chỗ độc đáo. Lôi đình là quỷ dị màu xanh lôi đình, dư nhân yêu dị vậy cảm giác, ngọn lửa kia ngược lại tầm thường ngọn lửa màu đỏ. Nhưng đánh ra sau, liền giống như một cái mở ra miệng lớn cầu dạng đồ vật một dạng, bao vây hướng về phía cái kia đuổi theo hủy diệt kiếm trì. Phốc phốc, một mảnh tiếng vang kỳ quái tiếng truyền đến, hủy diệt kiếm chỉ sắc bén đến dị thường, xuyên thủng qua, không riêng không có trừ khử xuống, trái lại phát sinh một loại nào đó biến hóa, có ngọn lửa màu đen dạng đồ vật, ở cái kia chỉ mang trên, bốc cháy lên, ha ha ha, cười to tiếng truyền đến, trừ phi hai người các ngươi, có thể đem ta hủy diệt kiếm chỉ nát tan, bằng không các ngươi chạy trốn tới cái nào, nó liền đuổi tới cái nào, hơn nữa còn có thể đem bọn ngươi trong công kích hủy diệt tâm ý cho hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Độc Cô Tàn Hồng kha kha cười quái dị nói rằng, cái môn này hủy diệt kiếm chỉ, so với tử vong kiếm chỉ đến, tương tự là như có linh tính, ở Hồng Trần Kiếm Cung bên trong, thậm chí có một cái khác tên gọi là phụ cốt kiếm chỉ, lấy giỏi trong xương tâm ý, mà trên thế giới này, có ai đánh ra trong công kích, không mang theo hủy diệt ý đồ của đối thủ sao? Có lẽ vậy còn không đạt tới đạo tâm cấp độ, nhưng chỉ cần có, liền có thể bị hủy diệt kiếm chỉ hấp thu. Hai người nghe vậy, biến sắc, càng thêm điên cuồng hướng về hủy diệt kiếm chỉ, công kích lên, ầm ầm mi thân, ở trong tiểu không gian này nổ vang, không riêng không có đem bọn họ tiêu diệt, trái lại lệnh ngọn lửa màu đen kia, càng ngày càng dồi dào mấy phần, liền cái kia hủy diệt kiếm chỉ đuổi theo tốc độ, đều nhanh hơn vài tia. Độc Cô Tàn Hồng hủy diệt đạo tâm sơ thành, cũng có ý thử một lần cái môn này thủ đoạn uy lực. Cẩn thận nhìn chăm chú, lông mày dần dần cau lên đến, quá chậm, quá chậm, hủy diệt kiếm chỉ chính mình lớn mạnh quá chậm, nếu là không thể lấy nó sử dụng tới càng mạnh mẽ thần thông đến, vậy cũng chỉ có thể ở đại trong hỗn chiến, làm nó càng nhanh hơn lớn mạnh. Bất luận thế nào, cái môn này thủ đoạn đều là càng thích hợp đại hỗn chiến một ít. Vèo, vèo, tiếng xé gió, đột nhiên kêu thét, Hồ Khách Thiên cùng Mạnh Phàm Thu hai người, thấy địa thế không ổn, liền muốn chạy mất dép, không tin chạy ra cái này tiểu không gian sau, cái kia hủy diệt kiếm chỉ còn có thể đuổi theo. Hai người này còn trốn hướng phương hướng khác nhau truyền tống trận văn phương hướng. Ngươi lưu lại cho ta. Độc Cô Tàn Hồng quát to một tiếng, bay đuổi hướng về Hồ Khách Thiên. Người này tốc độ cực nhanh, mấy cái trong nháy mắt, liền đuổi tới trăm trượng chỗ. Dương trưởng vỗ tới, bóng trưởng màu đen nhánh, cuốn lấy ra màu đen bão táp. Lại có sấm chớp tiếng xẹt xẹt, ầm ầm ầm một chuỗi tiếng nổ vang, Hồ Khách Thiên bị đập bay ra ngoài, một thân da thịt ở đen sẫm bên trong bắt đầu quỷ dị mục nát trừ khử lên, cảnh tượng thê thảm quỷ dị. Một mặt khác, Mạnh Phàm Thu đã chạy mất dép, lại là tầng tầng một thanh âm vang lên, Hồ Khách Thiên đập xuống đất, hiện tại có thể nói sao? Độc Cô Tàn Hồng vẻ mặt ung dung rơi trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi, không có tới gần lại đây ép sát đối phương. Hồ Khách Thiên nhìn chăm chú đối phương, trong mắt vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm kinh hoàng. Hắn vào giờ phút này chính đang vận chuyển pháp lực trấn áp thân thể bị trừ khử xuống cái kia quỷ dị động tĩnh, sờ soạng một cái khóe miệng máu tươi. Hồ Khách Thiên đứng thẳng người, đề phòng nhìn đối phương nói, phải chăng chỉ cần nói, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta? Độc Cô Tàn Hồng nghe vậy, khẽ mỉm cười, ta ngày hôm nay xác thực rất muốn giết mấy người, nhưng mấy người này bên trong không có ngươi, coi như ngươi gặp may mắn, nói cho ta vừa nãy tin tức, ta sẽ tha cho ngươi, các hạ lập cái thề cho ta. Hồ Khách Thiên lập tức nói rằng, Độc Cô Tàn Hồng cười cười nói, ngươi còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Nếu ngươi dự định cầm nguyên thần tự bảo đến uy hiếp ta, liền cứ việc tự bảo đi. Hồ Khách Thiên nghe vậy, ánh mắt giãy giụa chốc lát, cuối cùng cay đắng dị thường trở nên ảm đạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.